Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 461. Góc truyện audio.com. Chương 461. Cô vui vẻ ném mật đắng Lục Tư Tước dừng lại. Ông nhìn thẳng Hạ Tịch Quán, đón ánh mắt trong vắt của cô gái. Cô cố chấp đang chờ đáp án ông. Hỏi ông có yêu A Đình không? Toàn bộ phòng làm việc liền yên tĩnh lại. Hồi lâu sau, Lục Tư Tước gật đầu. Ừ, yêu. Hạ Tịch Quán rũ xuống hàng mi nhỏ dài. Giọng nói mềm nhẹ, lại mỗi chữ mỗi câu gõ vào lòng của người. Đừng quên hôm nay bác đã hứa với tôi. Tiền đồ anh ấy không thiếu. 20-30 năm sau anh ấy nhất định sẽ càng thêm thành công hơn so với bác. Anh ấy không cần dùng mạng tôi để lót sẵn đại lộ thênh thang. Bác Lục, tôi chỉ là dao sinh mệnh tươi sáng của bản thân trên tay bác. Tôi cũng có số mệnh và rất nhiều ước mơ chưa hoàn thành. Nhưng tôi yêu anh ấy. Tôi giao tình yêu sắc son với anh ấy này giao cho bác. Về sau hy vọng bác có thể thay tôi. Yêu thương anh ấy gấp bội. Lục Tư Tước im lặng. Ông nhìn Hạ Tịch Quán. Nhìn rất lâu, Hạ Tịch Quán cất từng tấm ảnh vào. Bỏ lại trong phong thư. Sau đó cất trong túi mình đứng dậy rời đi. Giờ tôi sẽ dẫn anh ấy đi. Ừ, chuyên oan chúc cả nhà vui khỏe. Lục Tư Tước gật đầu. Đừng phái người theo dõi chúng tôi. Thời gian đến, tôi sẽ thông báo bác tới đón anh ấy. Được, cô cần mấy ngày, 7 ngày, không thành vấn đề. Hạ Tịch Quán không nói gì nữa. Xoay người rời đi, Lục Tư Tước nhìn bóng lưng mềm mại nhỏ xinh của cô. Đột nhiên lại lên tiếng. Hạ tiểu thư, cô đã cùng A Đình ly hôn. Quá khứ đã là quá khứ. Tôi sẽ phái người xóa đi tất cả ký ức liên quan đến cô ở Hải Thành. Nếu như cô may mắn sống sót, đừng nên trở lại tìm A Đình. Bước chân Hạ Tịch Quán dừng lại. Thực ra sau này A Đình cưới dạng vợ gì cũng được. Nhưng tuyệt đối không thể là cô. Nó yêu cô, lúc cô rời đi nó đã uống trọn một lọ thuốc ngủ. Nó đang tự sát, nó đã yêu cô đến mức sinh ra bệnh chiếm hữu. Khó mà dứt bỏ, đây là thứ trực tiếp làm bệnh tình nó càng nên trầm trọng. Cô có thể dễ dàng phá hủy nó, nên tôi sẽ tuyệt đối không thể để một người như cô ở cạnh nó. Hơn nữa, chuyện cô và Tử Tiễn cũng là con tôi. Nó chưa từng thích người khác, cô là người đầu tiên, cô ở giữa hai anh em chúng nó. Bọn nó sớm muộn cũng sẽ vì cô mà bất hòa. Vết xe đổ của Lục gia, tôi không hy vọng lịch sử sẽ tái diễn thêm lần nữa. Hạ Tịch Quán không xoay người. Cô thật sự cảm thấy Lục Tư Tước là một nhà tư bản chân chính. Ông có thể đường hoàng tiến hành với bạn một cuộc đàm phán. Rút ra chóc cân bạn cũng nói thản nhiên đến thế. Cuộc đàm phán này ông không có bất kỳ lợi thế nào. Chỉ là một phong bị ảnh chụp, lại khiến cô quân lính tan rã. Ông phòng ngừa vạn nhất, ông không muốn bất cứ cái gì ngoài ý muốn. Hạ Tịch Quán thừa nhận, cô vui vẻ nếm mật đắng. Yên tâm, chờ anh ấy sống lại, tôi sẽ để anh ấy triệt để quên đi tôi. Lục Tư Tước cũng không hỏi cô dùng cách thức nào khiến anh quên đi cô. Ông ta chỉ gật đầu. Được, được rồi Hạ tiểu thư. Lúc nãy thực ra tôi còn muốn nói. A Đình theo tôi trở lại đế đô. Nó sẽ kế thừa tập đoàn Lục thị, mà tôi còn chọn cho nó một vị hôn thê khác. Bàn tay nhỏ nhắn đang xuôi bên người của Hạ Tịch Quán đột nhiên siết chặt. Nhưng rất nhanh cô đã buông lỏng, cô không muốn hỏi câu nào về vị hôn thê kia của A Đình sao? Không cần, Hạ Tịch Quán rời đi. Lục Hàn Đình mơ một giấc mộng rất dài. Trong mơ anh thấy Hạ Tịch Quán, anh liều mạng đuổi theo cô. Thế nhưng đuổi rồi đuổi, cũng không cách nào đuổi kịp cô. Anh tìm kiếm khắp nơi thân ảnh cô. Ở ngay lúc anh sắp tuyệt vọng, cơ thể mềm mại của cô đột nhiên dính sát. Hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh, mi mắt cong cong nhìn anh. Lục tiên sinh ngốc, em không đi mà, anh còn ở đâu, em làm sao đành lòng rời đi chứ. Cách chương.